Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, Linh Trùng, giết, Cổ Phong quát lớn phía dưới, một đao rơi xuống, khanh khách, Phong Tiểu Đệ, thực lực ngươi, chỉ sợ còn chưa đủ a. Giờ phút này, Hàn Thanh Lương trong tay bức họa bên trong, một đầu tinh tế bàn tay duỗi ra, liền như vậy nhẹ nhẹ vỗ một cái, bành. Cổ Phong thanh long phá hư đao, như bị sét đánh, phốc, Cổ Phong lần nữa máu tươi phun mạnh, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, oanh, Cổ Phong từ bầu trời rơi xuống, nặng nề mà ngã xuống tại đại địa bên trên, trùng hợp liền ngã xuống lúc trước Thanh Nhi cùng Trần Thanh phần mộ bên trên. Trận chiến này, là ta từ lúc chào đời tới nay, hung hiểm nhất một trận chiến, đáng tiếc, lão ngư như cũ đang ngủ say. Cổ Phong giờ phút này, sắc mặt cực kỳ khó coi, trước mắt Hà gia lão tổ phía sau trong quan tài tồn tại, Cổ Mệnh Lý trong tay Hương Đỉnh bên trong tồn tại, Hàn Thanh Lương trong tay trong bức tranh tồn tại, mỗi một cái, đều là thiên dương cảnh bên trong cường giả, đều là so với lúc trước Ký Bắc Lương muốn cường, lúc trước Cổ Phong dùng hết thủ đoạn, bản tôn phân thân dung hợp, lại dùng động hư nhãn, mới đưa Ký Bắc Lương chiến thắng. Bây giờ, ở chỗ này, bản tôn không cách nào xé rách hư không mà đến. Muốn lấy sức một mình chiến thắng ba người này, trên căn bản là không có khả năng. Chỉ có hai cái biện pháp. Một cái là triệu hoán Long Cốt. Chỉ là không biết Long Cốt có thể hay không tiến vào cái này tam sinh di tích. Mặt khác biện pháp, chính là cưỡng ép tỉnh lại lão ngư, thì triển bí thuật thoát đi. Phong nghịch, hiện tại cho ngươi cơ hội cuối cùng. Giao ra tam sinh chí bảo, lượn quanh ngươi không chết. Cửu tổ giờ phút này, thân lên giết khí hiển hiện, mở miệng, cơ hội chỉ có lần này. Cổ Mệnh Lý lạnh giọng mở miệng, Hương Đỉnh bên trên, khí thế bộc phát. Phong nghịch, ngươi thật muốn chết phải không? Hàn Thanh Lương cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong nhìn lấy trước người không ngờ cột yêu phù hài nhi. Đáng thương này hai từ, giờ phút này ngủ như thế an tường, hắn trong mắt lóe lên một vệt kiên quyết, nhìn về phía ba người, tới đi, động thủ. Ba người đều là một tiếng quát lớn, cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, giờ phút này đã trải qua chuẩn bị cưỡng ép tỉnh lại lão ngư, mà cũng tại thời khắc này, Cổ Phong đột nhiên cảm giác linh thú đại chỗ sâu có cực kỳ chấn động mãnh liệt, cái này chấn động mãnh liệt, nhất định là đến từ Cổ Phong những cái kia coi như vô bổ ngân giáp linh trùng. Lúc trước Cổ Phong tại Thiên Khôi Tông xem như trưởng lão, tham gia tam tộc thi đấu thời điểm, đạt được Thiên Mộc Phủ, tại Thiên Mộc Phủ bên trong, phát hiện 100 trùng kén, về sau tại Bắc Vực, những cái này trùng kén hấp thu diện Tây Hành thân bên trên độc tố, phá kén mà ra. Những cái này ngân giáp linh trùng phá kén mà ra về sau, Cổ Phong từ chưa phát hiện qua bọn hắn có tác dụng gì. Đơn giản là những linh trùng này là vô bổ một y hệt. Mà giờ khắc này, những linh trùng này đúng là đột nhiên thức tỉnh, đồng thời mỗi một cái đều là cực kỳ khát vọng bộ dáng. Không chờ Cổ Phong mở miệng, những linh trùng này chính là từ Cổ Phong linh thú đại bên trong gào thét mà ra. Hướng phía Cổ Phong đánh tới cửu tổ ba người, gặp Cổ Phong linh thú đại bên trong đột nhiên có đồ vật xông ra, đều là trong nháy mắt cảnh giác. Nhưng mà, bọn hắn phát hiện, những linh trùng này, đúng là không có hướng lấy bọn hắn vọt tới, mà là toàn bộ chui vào bên trong lòng đất. Phô trương thanh thế, phong nghịch, chịu chết đi, giết ngươi, tam sinh chí bảo, liền là chúng ta, giết, ngoặc kép chấm chấm. Cửu tổ, Cổ Mệnh Lý, Hàn Thanh Lương đồng thời động thủ. Cổ Phong vừa muốn triệu hoán lão ngư thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Ầm ầm, chỉ cảm thấy đại địa đúng là trong nháy mắt chấn động kịch liệt đứng lên. Khắp nơi đất đá sụp đổ, cả vùng đều đang lay động, như là địa chấn đồng dạng. Bành, tiếp theo, chỉ thấy một đầu to lớn thú chảo từ bên trong lòng đất bỗng nhiên duỗi ra, tóe lên một mảnh đất đá. Cái này thú chảo duỗi ra về sau, một cái quái vật khổng lồ, chậm rãi bên trong lòng đất leo ra. Cái này đúng là một đầu cự đại thần lan. Yêu thi, cửu tổ ba người, ánh mắt biến hóa. Cái này cự đại thần lằn thân bên trên, âm khí lượn quanh, hiển nhiên không là vật sống, mà là một cỗ yêu thi. Mà cái này yêu thi thân thượng tán phát khí tức, là địa âm tiểu viên mãn. Cái này, Cổ Phong kinh hỉ phát hiện, mình và cái này yêu thi lại có tinh thần liên hệ. Theo Cổ Phong thần niệm khẽ động, cái này to lớn yêu thi bò sát, bước ra một bước, ngân giáp linh trùng, Cổ Phong trong nháy mắt. Trong lòng tràn đầy cuồng hỉ, hắn không phải cùng cái này yêu thi có liên hệ, mà là một đầu ngân giáp linh trùng chui vào cái này yêu thi thể nội. Cổ Phong cùng ngân giáp linh trùng có liên hệ, từ đó nhất định là có thể điều khiển cái này yêu thi. Cổ Mệnh Lý giờ phút này cười lạnh mở miệng, bất quá một cỗ địa âm tiểu viên mãn yêu thi mà thôi. Phong nghịch đây chính là ngươi thủ đoạn cuối cùng. Bành, cũng tại lúc này, lại là một đầu to lớn tràn đầy lông tóc thú chảo từ mặt đất bỗng nhiên xông ra. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Thanh Lương ánh mắt lúc này biến đổi. Còn có, nhưng mà, cái này vẻn vẹn bắt đầu. Bành bành bành, đại địa bên trên, từng cái thú chảo không ngừng duỗi ra. Cái này, cửu tổ sắc mặt, trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Tiếp theo, tại ba người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt. Một cỗ tiếp lấy một cỗ yêu thi, từ bên trong lòng đất, leo ra, dài hơn 10 trượng cự ngư, ba khỏa đầu quái rùa, đầy người bộ lông màu đỏ ngòm cự ưng. Vô số cỗ yêu thi, từ bên trong lòng đất chui ra, những cái này yêu thi, đều là địa âm cảnh, một cỗ hai cỗ, thậm chí ba năm câu, cửu tổ đám người, đều là không sợ, nhưng mà, như vậy một hồi. Nhất định nhưng đã chui vào mấy chục cỗ yêu thi. Oanh, cũng tại lúc này, một đạo đinh tai nhức óc to lớn tiếng oanh minh từ bên trong lòng đất truyền ra. Tiếp theo, tại mọi người sợ hãi thán phục trong ánh mắt, một đầu ngày thường chín cái đầu cự mãng, từ bên trong lòng đất leo ra. Tử giáp linh trùng, Cổ Phong trong mắt sáng lên. Cái này chín cái đầu bên trong một khỏa bên trong, Cổ Phong cảm giác được. 100 cái linh trùng bên trong, cái kia duy nhất một đầu tử giáp linh trùng khí tức. Cái này, cửu tổ, Hàn Thanh Lương, Cổ Mệnh Lý, ba người cùng nhau lui ra phía sau một bước, nhìn lấy 9 đầu cự mãng, hít một hơi lãnh khí. Bởi vì, cái này 9 đầu cự mãng bên trên, tản ra thiên dương cảnh khí tức, theo đạo lý mà nói, ở nơi này tam sinh di tích bên trong. Là không thể vận dụng thiên dương cảnh lấy bên trên tu vi. Nếu không sẽ nhận di tích quy tắc chế tài. Nhưng hết lần này tới lần khác. Cái này chín đầu cự mãng. Là một cỗ yêu thi. Hắn cũng không phải là kẻ ngoại lai. Hắn chính là một mực tại cái này tam sinh trong di tích. Không nhận quy tắc hạn chế. Giờ phút này. Chín đầu cự mãng thiên dương cảnh khí tức phát ra. Sau lưng. 99 con. Địa âm cảnh yêu thi đều là tản ra khí tức khủng bố. Như vậy yêu thi đại quân, đừng nói đánh, coi như nhìn một chút đều sẽ cho người cảm thấy tê cả da đầu. Vừa rồi còn ngang ngược càn rỡ, muốn chém giết Cổ Phong ba người, giờ phút này sắc mặt đã trải qua hóa thành thảm bạch. Giờ phút này bọn hắn cảm giác được khí tức tử vong. Ba vị, cái này tam sinh chí bảo các ngươi có thể còn muốn. Cổ Phong chậm rãi bước ra, đứng ở chín đầu cự mãng trước đó, nhìn lấy cửu tổ ba người, bình thản một câu, cửu tổ ba người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tam sinh chí bảo, bọn hắn nhất định phải đạt được, đây là gì chờ giá trị liên thành đồ vật, có lẽ những cái này yêu thi, Phong nghịch căn bản là không có cách khống chế, đây hết thảy bất quá là phô trương thanh thế, mà cũng tại lúc này. Cổ Phong thần niệm khẽ động, nhẹ nhàng vung tay lên, giống, oanh, sau lưng yêu thi đại quân, cùng nhau bước ra một bước, trong miệng phát ra tiếng gầm thét này, hóa thành khủng bố khí lãng, mang theo khí thế cường đại quét sạch xung kích ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.